Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2436, ta bạch cốt cự nhân, lão thảm. Góc truyện audio.com, loảng xoảng đương tại một trận BGM bí pháp âm thanh hiệu bên trong, từng cây xương sườn trống rỗng hiển hiện, đem Tống Thư Hàng, Linh Quỷ Tiên Tử, Công Đức Xà Mỹ Nhân toàn bộ bảo hộ trong đó, mang cho người ta ấm áp thủ hộ cảm giác. Cùng Tống Đầu Gỗ thi pháp lúc trạng thái khác biệt, Tống Thư Hàng thi pháp lúc bạch cốt cự nhân cũng không có dùng thân thiết nhất đầu xác đi bảo hộ hắn. Mặt khác cũng không biết có phải là bởi vì hiện tại Tống Thư Hàng chỉ còn lại nửa người, nguyên nhân bạch cốt cự nhân xuất hiện lúc cũng không hoàn chỉnh. Bạch cốt cự nhân đồng dạng chỉ ngưng tụ ra trên nửa cái thân thể. Nó tại dùng xương sườn đem Tống Thư Hàng bảo vệ tốt về sau, liền dựa vào hai tay chống mặt đất nhúc nhích bắt đầu, bò nhưng nhanh. Cái này bước cách lập tức rớt xuống không đáy vực sâu. Sở các chủng ngốc mau, chấm, vì cái gì đi theo ta học, phòng ấn thuật học học ngươi đột nhiên liền học được bạch cốt tiên cơ bí pháp rồi. Ngươi đây là mấy cái ý tứ, họ Tống quả nhiên đều là vụn xương lớn, nếu không phải căn này ngốc mau hiện tại không có một tia năng lượng, sở các chủ nhất định phải cắt đứt Tống Thư Hàng cổ, lại đem hắn vụn xương lớn cho móc ra. Đừng bò, dừng lại, đừng có lại bò lên, hình tượng này, lão thảm. Bên này Tống Thư Hàng kêu lên, hắn ngưng tụ ra bạch cốt cự nhân chỉ có nửa người, hai tay chống lấy hư không, linh hoạt bò qua bò lại, nhanh nhẹn giá trị cực cao. Nhưng một màn này nhìn qua, đặc biệt lòng chua xót. Rõ ràng là một cái rất xuất khí pháp thuật, vì cái gì đến trong tay hắn liền biến dạng. Là ta học tập bí pháp tư thế không đúng sao? Trong lúc đang suy tư, sau lưng Công Đức Xà Mỹ Nhân đột nhiên dùng Tống Thư Hàng thanh âm kêu to. Tống Đầu Gỗ vụn xương lớn. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấm chấm chấm, chẳng lẽ ngay cả Công Đức Xà Mỹ Nhân cũng học xong một chiêu này? Vậy ta chẳng phải là có thể một hơi triệu hồi ra hai cái? Tống xương vụn, lại hoặc là, ta chỉ học được một nửa, Công Đức Xà Mỹ Nhân cũng học một nửa, sau đó hai chúng ta hợp thể, mới là một cái hoàn chỉnh. Tống Đầu Gỗ vụn xương lớn. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, Công Đức Xà Mỹ Nhân hơi lắc người, nàng công đức thân thể phụ đến cỗ này vụn xương lớn bên trên. Cỗ này chỉ có nửa người trên xương cốt cùng nàng rất xứng đôi. Công Đức Xà Mỹ Nhân nửa người trên, hoàn mỹ bọc lại. Bạch cốt cự nhân, mà nửa người dưới của nàng thì là đuôi rắn, linh hoạt du động. Bạch cốt cự nhân bí thuật, Công Đức Xà Mỹ Nhân tạo thành một cái mới tổ hợp. Nàng cũng không có học được cái bí pháp này, sở dĩ phát ra kêu to chỉ là đem câu này lời kịch phục chế xuống tới, khắc lục tại lời kịch trong kho, lần sau tốt đoạt Tống Thư Hàng lời kịch. Cùng bạch cốt cự nhân tổ hợp sau khi hoàn thành, cự hình Công Đức Xà Mỹ Nhân đưa tay bưng bưng đỉnh đầu của mình bình thiên quan, hoa lệ nữ hoàng long bào lần nữa hiển hiện, đưa nàng toàn thân bao khỏa. Sở các chủ ngốc mau, kết thúc, còn có thể lại tiến hóa một lần. Tống Thư Hàng vẫy tay, phù hiện ở bên người hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bay về phía Công Đức Xà Mỹ Nhân. Thú thần vũ trang, nhớ kỹ lần trước hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đem bạch cốt tiên cơ. Bạch cốt cự nhân, vũ trang thành cơ giáp, lần này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, Công Đức Xà Mỹ Nhân, bình thiên quan, bạch cốt cự nhân bí pháp lại sẽ có biến hóa gì? Tống Thư Hàng rất chờ mong, góc truyện audio.com, vũ trang Công Đức Xà Mỹ Nhân, nữ đế hình thức nhân tiên tử rất mỹ hình, vũ trang hình thức nàng hẳn là cũng không yếu đi nơi nào a. Trong lúc đang suy tư, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng Công Đức Xà Mỹ Nhân ở giữa hợp thể hoàn thành. Cũng không có giống, tú thần khô lâu, như thế vũ trang thành cơ giáp lần này hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chỉ là tại Công Đức Xà Mỹ Nhân cổ, ngực cánh tay, eo rắn bộ vị tạo thành một chút trang trí ý nghĩa bọc thép. Còn lại hai bộ pháp khí tại Công Đức Xà Mỹ Nhân trong tay tạo thành một thuẫn, một kiếm. Kiếm là bạch tiền bối tu trung yên thánh kiếm, thuẫn là một mặt khiên tròn, trên đó miêu tả lấy. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, đồ án, vũ trang nữ đế tiên tử hình thái. Cường lực phi thường mạnh mẽ, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng ra có liên tục không ngừng lực lượng từ vũ trang nữ đế tiên tử, trên thân hiện ra tới, cái này đã hoàn toàn không phải bát phẩm cấp lực lượng. Tại kinh khủng như vậy lực lượng tác dụng dưới, Tống Thư Hàng có lòng tin đem toàn bộ bát phẩm thiên kiếp không gian, cho chém ra, sốc thiên kiếp cái bàn. Nếu không phải Tống Thư Hàng đã trải qua mấy lần thể nghiệm qua lực lượng cường đại hơn, lúc này nói không chừng hắn muốn lòng tin bành trướng. Nếu như có thể một mực duy trì cái này hình thái, đừng nói là bát phẩm thiên kiếp. Liền xem như cửu phẩm thiên kiếp ta cũng có thể đem chặt đứt cắt thành đầu vào nồi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, sở các chủ ngốc mau, đừng bành trướng, yên tâm đi, sở tiền bối, loại trình độ này lực lượng còn không đến mức để ta mê thất. Ta có tự mình hiểu lấy, cái này hình thái cũng không thể duy trì quá lâu. Đầu tiên, bình thiên quan bên trong công đức chi lực liền phi thường có hạn, không thể bền bỉ. Mất đi bình thiên quan gia trì, cái này hình thức uy năng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tống Thư Hàng nói, bất quá cái này hình thái tới thật đúng lúc. Tại Tống Thư Hàng ý chí khống chế bên dưới, vũ trang nữ đế tiên tử huy động trung yên chi kiếm chém về phía trong hư không kiếp đi. Một kiếm rơi xuống, liền có khối lớn kiếp vân bị cắt chém, tách ra. Nếu như là bình thường bát phẩm huyền thánh kiếp, một kiếm cắt xuống đi kiếp vân trực tiếp liền nổ tung. Căn bản sẽ không cho tu sĩ cắt chém cơ hội, nhưng bây giờ Tống Thư Hàng kẹt tại thiên kiếp bắc chỗ kiếp vân ngưng mà không nổ, như là đậu hũ bị thành khối cắt rơi. Cắt rơi kiếp vân về sau, vũ trang nữ đế tiên tử, tu kiếm, một tay đặt tại kiếp vân bên trên, phong ấn thuật thi triển ra. Ta trước đó liền suy nghĩ ta không cách nào đem kiếp vân phong ấn, có hai cái nhân tố. Thứ nhất là phong ấn của ta thuật không được, ta tại phong ấn thuật bên trên thiên phú cũng không mạnh. Thứ hai, là ta bản chất cảnh giới quá thấp, vẫn chỉ là thất phẩm tôn giả cảnh giới. Kể từ đó, muốn phong ấn bát phẩm huyền thánh kiếp kiếp vân liền phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ ta có thể thông qua vũ trang nữ đế tiên tử đến thi triển phong ấn thuật. Tống Thư Hàng nói, truyền thụ từ sở các chủ phong ấn thuật rất nhanh hoàn thành. Phong ấn thuật không được vậy liền dùng cảnh giới đến góp. Tại, vũ trang nữ đế tiên tử, có thể so với cửu phẩm cường đại cảnh giới góp đủ số bên dưới, bát phẩm huyền thánh kiếp mây, không cam lòng bị phong ấn thành khối nhỏ, bổ sung Tống Thư Hàng nguyên liệu nấu ăn kho. Nhìn, thành công, Tống Thư Hàng đắc ý nói, sở các chủ ngốc mau. Góc truyện audio.com, nàng hồi ức mình năm đó nhỏ yếu lúc vất vả tu luyện phong ấn thuật tình cảnh. Năm đó ta đau khổ tu luyện phong ấn thuật đến cùng là vì cái gì a? Tống Thư Hàng đem phong ấn thành khối nhỏ kiếp vân chứa vào đến. Càn khôn vòng tay pháp khí, bên trong, tương lai, hắn có thể hay không trả lại, âm ảnh lĩnh chủ, nợ khổng lồ, liền thấy thời điểm có thể hay không nghiên cứu ra kiếp vân 100 loại phương pháp ăn. Đúng rồi, nói lên âm ảnh lĩnh chủ nợ khổng lồ. Âm ảnh tiền bối cái kia có thể đem, chấp niệm, cụ hiện hóa đạo cụ, bóng ma thánh địa, vòng tay còn tại ta cái này. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới cái này pháp khí nghịch thiên. Hiện tại kiện pháp khí này còn lưu tại Tống Thư Hàng. Linh hồ, bên trong ôn dưỡng, lần trước sử dụng về sau, trên đó tràn đầy vết rách tùy thời muốn sụp đổ. Một bên khác, tống đầu gỗ bọn người cùng thể lỏng kim loại cự nhân chiến đấu còn tại tiếp tục. Câu hồn đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Tống đầu gỗ kêu lên. Tới, câu hồn đại đế phát ra thật thà tiếng cười. Hắn đưa tay kéo một phát, nguyên một phiến lục địa bị hắn từ trong hư không kéo ra ngoài. Mảnh này trên lục địa tràn đầy viễn cổ khí thức, trên đó sót lại tuyệt thế đại lão chiến đấu qua sau ấn ký. Dù cho cách ngàn vạn năm, trên đó giao phong qua kiếm ý, khí thế, pháp thuật sư uy còn thật lâu không tiêu tan. Dù cho giao chiến chủ nhân sớm đã rời đi, hai loại khác biệt đỉnh cấp đại đạo pháp tắc còn tại lẫn nhau dây dưa. Truyền thuyết đây là Nho Gia Thánh Nhân một lần cuối cùng chiến đấu địa phương. Phía trên có được Nho Gia Thánh Nhân sau cùng chấp niệm. Tới tốt lắm, tiếp xuống hiệp này, triệt để kết thúc mục tiêu. Tống đầu gỗ nghiêm túc nói, đây là hắn để chân quý đồng bạn giải thoát cuối cùng cơ hội. Cũng là hắn có thể vì bá tống độ bát phẩm thiên kiếp truyền lại cuối cùng trợ lực cách chương.